Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 57, hoàn thành nhiệm vụ chia rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Tiêu Yên sáng ngời, Mạc Đình Ca đột nhiên đến Tiêu gia làm khách, người cha tốt luôn muốn leo lên quyền quý của nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hàn Tiêu Huyền đã gặp mặt rồi. Tiêu Yên lập tức thay khuôn mặt tươi cười nịnh nọt cảm kích. Thì ra công tử chính là ân nhân cứu mạng của ta, vừa rồi đã đắc tội mong công tử đừng so đo. Ta còn phải trông cậy ngươi thông đồng với muội tốt của ta đây. Mạc Đình Ca thấy Tiêu Yên đổi sắc nhanh như vậy, cảm thấy thập phần thú vị, hứng thú với nàng lại tăng thêm vài phần. Hắn đến Thanh Châu vốn là vì hiếu kỳ Bích Lạc cô nương nhảy đẹp như thế nào, rồi sau khi nhìn thấy người. Hắn lại muốn gỡ khăn che mặt kia xem đến tột cùng nàng có dáng vẻ như thế nào. Mạc Đình Ca nói, đâu nào Tiêu cô nương phản ứng như vậy là bình thường, hơn nữa là do tại hạ không giải thích rõ ràng. Nhất thời hai người ai cũng có tính toán nhỏ trong lòng. Tiêu Yên nghĩ làm thế nào để đẩy Tiêu Huyền ra, Mạc Đình Ca nghĩ làm sao để Tiêu Yên có thể lòi ra cái đuôi hồ ly. Đến lúc Thúy Trúc bưng chén thuốc đến, nhìn thấy Tiêu Yên đã tỉnh liền khóc đến rối tinh rối mù, vậy mà lại hòa tan không khí quỷ dị trong phòng. Tiêu Yên liên tục nhớ về hôn sự của Tiêu Huyền, cũng không biết nàng ta có vừa ý Mạc Đình Ca không. Vì vậy liền tính toán thời gian bảo Thúy Trúc nghĩ biện pháp lừa gạt Tiêu Huyền đưa đến sân nhỏ của nàng. Núi không đến ta liền rời đi, không gặp mặt cùng nhất định phải gặp. Mà Tiêu Yên bỏ qua bất an trong lòng giữ lại Mạc Đình Ca, trong đó im lặng đùa giỡn dò xét và cả câu dẫn. Tóm lại có thể dùng nàng liền sử dụng toàn bộ. Về sau, Thúy Trúc không phụ sự nhờ vả của nàng thành công đưa Tiêu Huyền đến, về phần sau đó Tiêu Yên cũng không muốn nói thêm. Nàng chịu đựng cảm giác buồn nôn, nhìn chằm chằm đồng ruộng xanh tươi có chút ố vàng, thở dài trong lòng, xem ra lực sát thương của nàng đối với Tiêu Huyền vẫn rất thấp. Hệ thống, Tiêu Yên đã hoàn thành nhiệm vụ di tình biệt luyến, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ thăng lên cấp 5, thưởng 300 lượng bạc giá trị phá hoại. 10, 5 giác quan, 5, 02 bình thuốc tăng lực, hồi huyết đan 02 bình, âm dương tán 01 bình, 01 bùa vui vẻ, 01 bùa xui xẻo. 5 giác quan, nghe người nhìn, đó đó, hai người đều đi rồi, không lâu sau âm thanh của nữ hệ thống liền vang lên, lần đầu tiên Tiêu Yên cảm thấy âm thanh này thực con mẹ nó thật dễ nghe. Cách chương.